Tiên ma đồng tu, chương 664, nhân gian cấm địa, gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đỗ Thuần níu lại Diệp Tiểu Xuyên ra hổ áo khoác đằng sau cái kia thật dài hổ cái đuôi, sau đó mà bắt đầu giễu cợt hắn. Tiểu tử, trong khoảng thời gian này ngươi giả ngây giả dại không có phát ra nổi hiệu quả nha, kết quả là còn không phải cùng với chúng ta cùng một chỗ xa phó Tây Vực. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Người ít nhất vài câu ngồi châm chọc ta hiện tại trái tim tan nát rồi, sớm biết như vậy giả điên vô dụng ta làm sao nhàm chán như vậy đi giả trang hầu tử. Đỗ sư tỷ, địa vị của ngươi, nên biết một ít nội tình bát quái a. Đỗ Thuần nhìn chung quanh, kéo lấy Diệp Tiểu Xuyên hổ vĩ, đưa hắn túm đã đến một thân cây đằng sau, nói. Tình huống cụ thể ta cũng không rõ lắm, bất quá ngày hôm qua trưởng môn sư thúc là có truyền tin hồi Thương Vân, ta sư phụ bọn hắn ngày hôm qua thương nghị cả ngày, chính là tại thảo luận việc này, giống như lúc này đây chính đạo thật sự sẽ đối ma giáo động thủ, chúng ta đây là tiểu cổ tiên quân, Thương Vân môn nhiều binh sĩ tại chúng ta đằng sau, sẽ phải tại một tháng sau xuất phát. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Diệp Tiểu Xuyên tròng mắt chừng, nói. Không phải là phái chúng ta cái này cổ tiên quân tiến vào man hoang trong sa mạc đi tìm hiểu tin tức xấu đi. Ta có thể nghe nói, gần nhất là ma giáo bên trong 10 năm một lần đại thí cao thủ cũng tụ tập tại man hoang thánh điện, đây không phải để cho chúng ta đi chịu chết ư, không được ta đã điên nhập bệnh tình nguy kịch ta đi tìm đại sư huynh xin phép nghỉ, nhìn xem có thể hay không để cho ta phản hồi Thương Vân dưỡng bệnh. Với tư cách một cái người tham sống sợ chết, Diệp Tiểu Xuyên là tuyệt đối sẽ không gần khu vực nguy hiểm phạm vi 3 bách lý trong phạm vi, lão tiểu quỷ sư phụ từ nhỏ sẽ dạy đạo hắn, gặp được nguy hiểm, liền một chữ trượt. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đêm qua vẫn còn ở khoái hoạt uống vào rượu mạnh ăn thơm ngào ngạt gà ăn mày, như thế nào hiện tại muốn xa phó mấy vạn dặm bên ngoài cùng một nhóm chính mình cũng không nhận ra người giết người chết ta sống đâu. Không được, mình là người theo chủ nghĩa hòa bình, chém chém giết giết không thích hợp chính mình, hay là tiếp tục nổi điên, nhượng đại sư huynh thả chính mình trở về núi đi đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Điên còn chưa kịp phát đâu, Tề Thiên Đại Thánh còn không có mời đến, cổ kiếm trì liền truyền xuống mệnh lệnh. Mệnh lệnh liền hai chữ, xuất phát. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vì tránh né ma giáo bố trí tại trung thổ ánh mắt, cổ kiếm chỉ lựa chọn xuất phát lộ tuyến rất quái dị, trên đường đi đều là đi tây nam phương hướng phi, hơn nữa phi hành độ cao cũng vô cùng cao, lạnh muốn chết. Còn không có phi nửa canh giờ, Diệp Tiểu Xuyên dùng để chờ bức giám thí mò mẫm khoe khoang dùng ra hổ áo khoác đã bị lúc trước còn ghét bỏ chính mình bách lý diên cướp đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái này ác độc nữ nhân, Diệp Tiểu Xuyên trong nội tâm phốc phì. gocchuyenaudio.com. Khá tốt 10 năm này mình cũng không có nhàn rỗi, tu vi cao ngay cả mình đều sợ hãi, chân khí vận chuyển lại, ngăn cản không trung lăng liệt rét lạnh gió mạnh vẫn là có thể. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bay thẳng đến đã đến ban đêm, cổ kiếm chỉ lại lần nữa mệnh lệnh mọi người nghỉ ngơi, buổi tối không thích hợp chạy đi, đến một lần dễ dàng mất phương hướng, thứ hai buổi tối ngự không phi hành, kiếm tiên pháp bảo đẩy ra ngoài hào quang vị yên thái quá mức rõ ràng, hơn 10 dặm bên ngoài đều có thể xem rành mạch bất luận phi cao đều không được, dễ dàng bại lộ hành tung, cho nên cổ kiếm chỉ không có ý định buổi tối chạy đi. Diệp Tiểu Xuyên đoán chừng chính mình khoảng cách Thương Vân Môn đã có 2.000-3.000 trong, xem bộ dáng là trở về không được, trong nội tâm thập phần bất đắc dĩ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tại trên nhánh cây cắm một cái bánh bao khô tại hỏa diễm thượng sấy nướng, thấy Bách Lý Diên cái này dân mù đường tại chờ mình Cửu Châu đồ chí, hắn nói. Bách Lý, ngươi cũng đừng có giả mạo lão sói vẫy đuôi, ta còn không biết ngươi. Ngươi xem hiểu địa đồ. Cái này thật đúng là không phải châm chọc Bách Lý Diên, 10 năm trước hai người cùng một chỗ xuống núi rèn luyện thời điểm tại Dương Tử Giang Thượng Bách Lý Diên đều có thể mất phương hướng, chớ nói chi là bây giờ đang ở mênh mông trong dãy sơn rồi, Diệp Tiểu Xuyên thật sự đối Bách Lý Diên không ôm bất luận cái gì hy vọng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bách Lý Diên gãi gãi đầu, một hồi lâu mới nói. Chúng ta giống như tại Nam Cương bên ngoài, phía trước phương hướng hình như là Tây Nam Lôi Trạch. Diệp Tiểu Xuyên trong tay đang tại sấy nướng màn thầu thiếu chút nữa cũng rớt nói. Người không nhìn lầm a, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bách Lý Diên đem Cửu Châu đồ chí bày tại Diệp Tiểu Xuyên trước mặt nói. Chúng ta ly khai Thương Vân về sau, vẫn là hướng Tây Nam phương hướng phi hành, trọn vẹn tốc độ cao phi hành một ngày, ít nhất cũng đuổi đến 2.000. 3.000 bên trong đường A, Thương Vân Sơn đi về phía Nam ngàn dặm chính là Nam Cương Thập Vạn Đại Sơn bên ngoài, chúng ta bây giờ phi hành phương hướng tuy nhiên không phải thẳng tắp đi về phía Nam, mà là đi Tây Nam thế nhưng trọn vẹn phi hành sấp xỉ 3.000 dặm cũng có thể tiến vào Thập Vạn Đại Sơn Tây đoạn, theo cái tốc độ này cùng phương hướng, lại phi 3 ngày, chúng ta tương hội một đầu đâm vào kinh khủng đầm lầy tử vong. Đây không phải đi cùng ma giáo đánh nhau con đường A, ma giáo yêu nhân tại phía tây sa mạc, chúng ta vì cái gì một mực đi tây nam phương hướng phi A, Diệp Tiểu Xuyên cẩn thận so sánh Cửu Châu đồ chí, sau đó lại đang trong nội tâm tính toán thoáng một phát phi hành khoảng cách không sai, cái này dân mù đường thiếu nữ lúc này đây vậy mà thật sự xem đúng rồi địa đồ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chu vi không ngớt sơn mạch cũng làm không cao đại, lại tựa như gợn sóng giống như vô cùng vô tận, cái này là tại gián Nam Cương Thập Vạn Đại Sơn bên ngoài phi hành. Ngồi ở bên cạnh đống lửa Tôn Nghiêu quay đầu lại nói. Góc truyện audio.com, yên tâm, sẽ không vào Tử Trạch, chẳng qua là theo Tử Trạch bên ngoài đi, chủ yếu là tránh đi phân bố tại Côn Luân Sơn Tây trước mặt một ít ma giáo phe phái, ma giáo tại Tây Nam phương hướng không có gì thế lực, từ nơi này đi tuy nhiên đường vòng, tuy nhiên lại an toàn nhất. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đến nơi này cái địa phương, Cổ Kiếm Chỉ cùng Tôn Nghiêu cũng không giấu giếm hành quân lộ tuyến, chủ yếu là sợ đội ngũ nhân tâm bất ổn, hay là nói cho bọn hắn biết cho thỏa đáng. An toàn cái rắm, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Diệp Tiểu Xuyên tức giận. Chúng ta cho dù theo Tử Trạch bên ngoài sau tây bắc phương hướng quang co vòng vèo sen kẽ cũng sẽ xuyên qua cầu vòng thất sắc chướng, ta cái gì cũng không có chuẩn bị, giải độc hoàn, khu trùng tán, buổi tối ngủ dùng lều vải túi ngủ ta một dạng cũng không có này, nếu cái mông ta bị độc rắn cắn một ngụm, người giúp đỡ mút vào đến A, huống chi theo Tử Trạch bên ngoài đi xuyên qua về sau, liền tiến vào cát vàng đáy cốc, đây chính là chính thức đất cằn sỏi đá A, bất luận là Tử Trạch hay là cát vàng đáy cốc hay là trước mắt cái này Nam Cương Thập Vạn Đại Sơn, đều là tồn tại man hoang cự yêu. Nếu chạy đến một lượng đầu tập kích chúng ta khẳng định đánh không lại. Không chỉ có Diệp Tiểu Xuyên đối với cái này cái hành quân lộ tuyến không hài lòng, những người khác tựa hồ cũng đều không đồng ý, vì tránh né ma giáo ánh mắt phát giác liền từ nhân gian nguy hiểm nhất mấy cái địa phương lượn quanh đi, mặc dù chỉ là theo gián bên ngoài đi thế nhưng không phải 10 phần an toàn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thấy mọi người cũng đối đi Tử Trạch có ý kiến, Cổ Kiếm Chỉ liền đứng lên nói. Đây là trưởng môn quy định lộ tuyến, trảm yêu trừ ma làm sao có thể không chảy máu. Huống chi, Huyền Thiên Tông, già Diệp tự, Phiêu Miễu các trước phái vào man hoang đệ tử, đi đường nhỏ không thể so với chúng ta hảo chạy đi đâu, tất cả mọi người không muốn ôm oán. Diệp Tiểu Xuyên có chút hoài nghi trưởng môn sư thúc chỉ số thông minh, nếu như Huyền Thiên Tông đều muốn thông qua thảo phạt ma giáo để cao bản thân tại nhân gian uy vọng, vậy chúng ta Thương Vân môn ngay tại đằng sau cố gắng lên trợ uy là được rồi, tùy tiện phái điểm người già yếu đi trợ trợ trận, hô hai cuống họng liền xong rồi, hiện tại một đời tuổi trẻ hầu như xuất sắc nhất tinh anh đệ tử cũng phái ra, đi hay là man hoang đạo, đây là muốn cho Huyền Thiên Tông làm bia đỡ đạn tiết tấu. Chẳng lẽ Ngọc Cơ Tử sư thúc cùng Càn Khôn Tử mới là thật yêu? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giao diện cho điện thoại, cách chương.